Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, thăng cấp trước giờ. Khách sạn trong phòng yến hội, Vệ Đông đi không lâu sau, Giang Bác liền tại Trần Học Long giới thiệu, quen biết mấy vị thân gia không ít thành công nhân sĩ. Nhưng tất cả mọi người chỉ là chạm đến là thôi nói chuyện với nhau. Cũng không có xâm nhập quá sâu giao lưu. Về sau, Giang Bắc lôi kéo Trần Học Long đi vào khắp ngõ ngách. Thấp giọng nói, Trần ca, muốn hàng mới sao? Trần Học Long kinh ngạc nói, Giang lão đệ ngươi tốc độ này rất nhanh a. Hôm qua mới giao dịch, hôm nay thì lại có hàng mới rồi. Có bao nhiêu? Giang Bác biết hắn là hiểu lầm. Khục nói, ta chỉ không phải hoàng kim. Nhân sâm núi, Trần Học Long nói, Bạch Hoan vui một trận, ta còn tưởng rằng là hoàng kim đâu. Cái gì năm nhân sâm núi? Nói một chút, đối với Trần Học Long mà nói, nguồn cung cấp bị Chu Thị Châu Báu cắt đứt. Cứ việc Giang Bác ngày hôm qua cái kia hơn 300 cây di hoàng kim, có thể cho Trần Thị Châu Báu bổ một ngụm máu lớn, nhưng còn chưa đủ. Bất quá tư nhân hoàng kim cái đồ chơi này, không phải muốn có thì có. Trần Học Long tâm lý vô cùng rõ ràng. Giang Bác, năm khoảng trăm năm, tươi tham. Trần Học Long hai mắt tỏa sáng. 500 năm, vẫn là tươi tham. Giang lão đệ, người cái này đào bảo năng lực mạnh a, thế mà có thể làm đến 500 năm cực phẩm tươi tham. Dạng này, hiện tại là không được. Trưa mai chúng ta một lần nữa ước cái địa phương, như thế nào? Không có vấn đề, Giang Bác gật đầu nói. Hiện tại hắn cũng chỉ là cùng Trần Học Long xách một miệng. Nếu như hắn muốn liền bán cho hắn, không muốn thì làm tính toán khác, mà lại nhân sâm núi còn tải thùng vật phẩm. Hắn không có khả năng lập tức thì lấy ra, giao dịch khẳng định phải đợi đến ngày mai. Bởi vậy, Trần Học Long đề nghị Giang Bác tự nhiên là nhận đồng. Tan họp về sau, Giang Bác tìm Trở Dùm, rất mau trở lại đến Shangri-La khách sạn. Trở Dùm thu đến tiền về sau, rất nhanh cáo từ rời đi. Giang Bác ngồi tại BMW X7 tay lái phụ, không tự chủ được mở ra hệ thống. Tiêu phí giá trị 752 điểm, tích phân 1140 điểm. Nhiệm vụ còn có 2 cái chưa hoàn thành, tiêu phí giá trị còn không kém 250 điểm liền có thể thăng cấp. Cảm giác vẫn là phải đi bại điểm a. Mắt nhìn thời gian, Giang Bác phát hiện mới không đến 9 giờ. Ánh mắt chớp động một lát sau, hạ BMW X7, cấp tốc đi vào ven đường ngồi lên một chiếc xe taxi, lại rời đi Shangri-La khách sạn. Bá tước cửa hàng châu báu, rực rỡ muôn màu châu báu cùng đồng hồ, tại mấy chục ngọn sáng ngời ánh đèn chiếu rọi xuống, lộ ra sặc sỡ lóa mắt, làm cho người nhìn đến có chút hoa mắt. Lúc này, bá tước cửa hàng châu báu bên trong rất là náo nhiệt. Có hơn 10 người khách hàng đang chọn tuyển châu báu đồ trang sức. Nhân viên cửa hàng nhảy không ra tay, cho nên thì không người đến tiếp đãi Giang Bác. Hắn phối hợp tại trong tiệm quay vòng lên, đi dạo thêm vài phút đồng hồ về sau, dừng ở đồng hồ khu vực. Hai bên dò xét, Giang Bác nhìn đến một vị ngay tại cho một nam hai nữ giới thiệu đồng hồ nhân viên cửa hàng trước. Mặt, có một cái phẩm tướng không tệ đồng hồ, liền bước nhanh tới. Nhân viên cửa hàng nhìn thấy Giang Bác đi tới, nhìn hắn một cái, tiếp tục vừa mới giới thiệu, cái này 2019 năm hoàn toàn mới đẩy ra màu trắng đồng hồ kéo dài bá tước Mỹ học công nghệ. Lấy toàn thân lân phiến hoa văn sáng chế mới thiết kế, để đồng hồ tại quang ảnh giao thoa ở giữa chiếu sáng rạng rỡ. Nhân viên cửa hàng giới thiệu xong về sau, Giang Bác nhịn không được mở miệng nói, ta có thể nhìn xem cái này đồng hồ sao? Nhân viên cửa hàng còn không nói chuyện, tên kia ăn mặc 10 phần thời thượng nam tử thì không vui nói, bằng hữu, cái này đồng hồ là ta trước nhìn chúng, làm gì cũng phải coi trọng cái tới trước tới sau a. Nhân viên cửa hàng vội vàng nói, hai vị xin yên tâm, cái này đồng hồ còn có hàng tồn, nếu như các ngươi đều muốn mua, bản điếm cũng có thể đồng thời thỏa mãn nhu cầu của các ngươi. Nam tử khóe miệng giật một cái, bị chẹn họng một chút, không nói chuyện. Giang bác cười cười, cầm qua đồng hồ nhìn mấy giây, phát hiện cái này đồng hồ quả thật không tệ, bất luận là chế tác cùng phẩm tướng đều là thượng đẳng. So với hắn Rolex muốn trông tốt không ít. Giang bác hỏi, cái này đồng hồ bao nhiêu tiền? Điếm viên nói, giảm giá xuống tới cần 88 vạn. Tên kia ăn mặc thời thượng nam tử nghe vậy, lông mày trái tim nhảy một cái, nhịn không được nói ra, giảm giá xuống tới đều muốn 88 vạn. Làm sao mắc như vậy? Hắn cũng miễn cưỡng xem như một vị thành công nhân sĩ. Hôm nay mang theo hai nữ tính bằng hữu đến dạo phố mua sắm. Mục đích ở chỗ khoe khoang phía dưới chính mình tài lực. Dẫn tới hai nữ ghé mắt, tốt làm cho các nàng ôm ấp yêu thương. Bất quá, để hắn một mặt mộng bức chính là, cái này hắn mèo cái này đồng hồ lại muốn 88 vạn a. Mà trong lòng hắn lý tưởng tiêu phí giá cả, chỉ có 300 ngàn a. Hắn cảm thấy đắt, không phải rất muốn mua. Giang bác lại lầu bầu nói, mới 88 vạn a. Không được, quá tiện nghi, 1 triệu trở xuống đồng hồ. Giang bác đều không muốn. Trên tay cái này 720 ngàn Rolex mang theo thì không quá dễ chịu. Có chút cấn tay. Tiện nghi không có hàng tốt đó à. Nam tử, ngoặc kép chấm hỏi, nhân viên cửa hàng, ngoặc kép, nam tử khẽ cười nói, bằng hữu, 88 vạn đồng hồ, ngươi còn ngại tiện nghi sao? Giang bác không để ý tới hắn, mà chính là cau mày quan sát đồng hồ một lát, vẫn nói ra, phẩm tướng tốt như vậy, chất liệu cũng tốt như vậy, đồng hồ thế mà mới 88 vạn. Không thấy được địa phương nhất định ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu đi. Mua về chỉ sợ không dùng đến nửa năm, liền sẽ xảy ra vấn đề. Giang bác nhìn đến cái này đồng hồ trước tiên, cảm thấy có chút chói sáng, cho nên mới đi tới ngừng chân lưu lại. Nhưng khi biết được giá cả về sau, hắn lại không quá ưa thích. Quá tiện nghi, Giang bác mục tiêu là mua một cái giá trị một chút chút cao đồng hồ. Tỷ như 4 triệu 5 triệu cái chủng loại kia, loại giá này giá trị 1 triệu trở xuống đồng hồ, thì không suy tính, nhân viên cửa hàng có chút giờ khóc giờ cười, nói, tiên sinh, chúng ta đồng hồ đều là 3 năm bảo hành sửa chữa. Ngài không cần lo lắng nửa năm thì hỏng. Giang bác lắc đầu, sửa qua à vật thì biến chất, cũng không tốt, nhân viên cửa hàng há to miệng. Không phản bác được, nam tử lại ở một bên buồn cười không thôi, nhịn không được lên tiếng nói. Anh em, chê đắt không muốn mua đều có thể bị ngươi nói như thế có đạo lý. Ngươi thật đúng là quá lợi hại. Giang bác nhàn nhạt nghiêng qua hắn liếc một chút, quay đầu trực tiếp hỏi điếm viên nói, có một chút đắt một chút sao? Nhân viên cửa hàng không biết vị này đẹp trai một chút khách nhân trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì đây, nhưng vẫn lễ phép nói, có tiên sinh, ngài cụ thể muốn cái gì giá vị, có thể nói khu ở giữa, ta làm tốt ngài đề cử. Giang bác ngón tay vân vê cái cằm nghĩ nghĩ, nói, tốt nhất là 51 triệu trở lên. Nhân viên cửa hàng, ngoặc kép chấm hỏi, nam tử, ngoặc kép chấm hỏi, nam tử bên cạnh hai tên nữ tử, cũng một chán dấu chấm hỏi. Nhân viên cửa hàng khóe miệng co giật hai lần, tuy nhiên cảm thấy Giang bác mà nói hơi cường điệu quá. Nhưng xuất phát từ chức nghiệp tố dưỡng, vẫn như cũ bảo trì mỉm cười nói, xin lỗi tiên sinh, tiệm chúng ta bên trong không có 51 triệu trở lên đồng hồ. Loại cấp bậc kia cực phẩm đồng hồ là cần định chế. Không có tồn kho, dạng này à, Giang bác nhíu nhíu mày. hắn còn nghĩ đến thừa thế xông lên đến mua cái giá cả 5 triệu trên dưới đồng hồ. Trực tiếp cùng một chỗ đem dạo phố nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng bây giờ nhìn một cái, người ta bá tước cửa hàng bên trong, căn bản cũng không có mắc như vậy đồng hồ. Bằng không, đi đối diện Patek Philippe nhìn xem. Giang bác chính nghĩ như vậy lúc, nhân viên cửa hàng lại nói, tựa như tiên sinh, 5,1 triệu trở lên cực phẩm đồng hồ, bình thường là sẽ không xuất hiện tại thực thể trong tiệm. Có đều là mô hình đồng hồ, bất quá, bản điếm là bá tước châu báu tại Hoa Hạ Tây Nam khu vực lớn nhất thực thể cửa hàng. Mặc dù không có giá trị 5,1 triệu trở lên cực phẩm đồng hồ, nhưng lại có một cái giá trị hơn 4 triệu phi phàm chân phẩm hệ liệt đồng hồ. Này nhìn có thể chứ? Giang bác nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cái kia lấy ra ta xem một chút. Nhân viên cửa hàng mỉm cười, thân thủ chỉ hướng tiệm mì trung ương một cái xoay tròn kiếng chống đạn dương. Bên trong có một cái mặt đồng hồ ngân lam giao nhau dây đồng hồ màu đen đặc đồng hồ. Điếm viên nói, cũng là cái kia khoản, bá tước ti e hệ liệt, số hiệu G0A5/2014 tự động máy móc đồng hồ. Là trước mắt tiệm chúng ta bên trong đắt nhất một cái hiện đồng hồ. Giá trị 479 vạn, Giang bác cất bước đi đến hòm thủy tinh trước, ngừng chân quan sát, làm thế giới thập đại đồng hồ nổi tiếng một trong. Bá tước đồng hồ mặc dù không có Rolex bán được tốt, cũng không có Patek Philippe như vậy hàng đầu. Nhưng cái này bắt đầu sáng tạo tại 1874 năm Thụy Sĩ bá tước đồng hồ. Lại dựa vào xuất sắc thiết kế tài hoa, tinh xảo chế đồng hồ kỹ thuật, một mực hiển hách đến bây giờ, trở thành bây giờ đồng hồ nghiệp lịch sử truyền kỳ. Đối với Giang bác mà nói, hắn không rõ lắm các đại danh đồng hồ ở giữa khác nhau. Hắn biết Patek Philippe, Vacheron Constantin, Rolex, bá tước, thích kia những thứ này chứ danh đồng hồ nhãn hiệu, nhưng cũng vẻn vẹn là biết tên, cùng biết bọn họ chế tác tinh tế, giá cả rất đắt, mang lên rất có bức cách, không có nhận qua truyền thống cùng hoàn chỉnh quý tộc giáo dục. Giang bác nói trắng ra là, cùng Hoa Hạ đại địa những năm gần đây quật khởi ngàn ngàn vạn vạn cái nhà giàu mới nổi. Trên thực tế không có gì khác biệt. Xã hội mới, thời đại mới, ngoại trừ tinh thần dân tộc và văn hóa bên ngoài, đại đa số người đã sớm đem truyền thống cùng phong kiến đồ vật vứt qua một bên. Đối ở hiện tại giai cấp tư sản mà nói, không có nhiều như vậy khoanh tròn khung khung quy củ, chỉ cần đuổi quý mua, tốt mua, nhãn hiệu mua, vậy liền chuẩn không sai. Giang bác hiện tại cũng đại khái là ý nghĩ như vậy. Cái này đặt ở kiếng chống đạn dương triển lãm đồng hồ. Đi qua nhân viên cửa hàng giới thiệu, Giang bác cũng hiểu được nó cơ bản tham số. Máy tâm loại là 836P, máy tâm đường kính 12-75x10mm, máy tâm độ dày 3.5mm. Chấn hưng nhiều lần đạt 21.600 mỗi giờ chấn động số lần. Linh kiện số 311 cái. Vẻ ngoài phương diện đồng hồ kính 46.5mm. Hình tròn mặt đồng hồ nhan sắc ngân sắc cùng màu xanh lam giao nhau. Lưng thấu là lam bảo thạch thủy tinh trong suốt cơ sở đắp. Dây đồng hồ là màu đen chân quý da cá sấu. Chỉ nhìn một cách đơn thuần những thứ này, trên thực tế cái này đồng hồ giá trị cũng liền mấy trăm ngàn cao nữa là. Nhưng là nếu như đồng hồ sắc chất liệu là 950 bạch kim, còn khảm trang sức 565 viên trung ba, 65 cara sáng ngời thức cắt chém mỹ toàn cùng 56 viên trung 10.77 cara hình chữ nhật kim cương, giá cả kia liền sẽ gấp bội. Đương nhiên, cái này vẫn chưa xong. Cái này đồng hồ màu xanh đậm đại minh lửa men mặt đồng hồ. Trang sức lấy bản đồ thế giới. Trừ cái đó ra, còn khảm trang sức 70 viên sáng ngời thức cắt chém mỹ toàn cùng 36 viên hình chữ nhật kim cương. Đồng hồ kính chất liệu cơ bản không cần phải nói. Loại này cấp cao đồng hồ trên cơ bản đều là lam bảo thạch thủy tinh pha lê. Đồng hồ quan, đồng hồ đập phương diện cũng đều là 950 bạch kim khảm đá quý. Nói trắng ra là, cái này đồng hồ chế tác tuy nhiên tinh tế, hệ liệt cũng cao cấp, nhưng kỳ cao đạt 479 vạn, giá bán đa số vẫn là bắt nguồn từ những cái kia kim cương. Nhân viên cửa hàng mở ngăn tủ, lấy ra đồng hồ đến, Giang Bác đeo phía trên về sau. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn vẫn cảm thấy cái này đồng hồ không thế nào vừa tay. Bất quá, lại so trước đó cái kia khoản Rolex mang theo dễ chịu một số. Cũng không nghĩ nhiều, hiện tại hắn cũng chỉ muốn dùng tiền, cho nên rất nhanh liền quyết định cái này giá trị 479 vạn đồng hồ giao dịch. Mới 479 vạn a, Giang Bác đích thì thầm một tiếng. Khoảng cách tiêu hết 5 triệu còn kém 20 ngàn. Sau đó, Giang Bác lại tại châu báu đồ trang sức khu, tiện tay mua điều nam sĩ mặt dây chuyền, giá trị 39 vạn. Kết hết sổ sách, Giang Bác dẫn theo mua sắm túi, tại nhân viên cửa hàng nhiệt tình đưa tiễn dưới, rời đi Bá Tước cửa hàng châu báu, đến mức tên nam tử kia cùng hắn hai cái bạn gái. Sớm cũng không biết từ lúc nào liền chạy. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 200 tích phân, 2 tấm bạch ngân thả câu thẻ, tiêu hết 5 triệu nhiệm vụ vừa hoàn thành. Giang Bác tích phân tổng lượng đi tới 1.340 điểm, tiêu phí giá trị cũng đi tới 1.270 điểm. Bạch ngân thả câu thẻ lại có 2 tấm, hiện tại đã coi như là vạn sự sẵn sàng. Dạo phố mục đích đạt đến, Giang Bác đương nhiên sẽ không tiếp tục tại trung tâm mua sắm lưu lại. Rất nhanh rời khỏi nơi này, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.